tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 814, các phương ứng đối, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.